Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng thứ tư của bộ truyện có tựa đề Dây Bí Rợn, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bác sĩ Long dê thơ xuống giường. Một làn gió mạnh đượm mùi thơm của vườn hoa từ ngoài cửa sổ thổi vào. Vài cánh hoa bay rụng trên lòng bác sĩ. Trái tim của vị bác sĩ thanh niên kia hình như cũng tan nát như cánh hoa bay. Thật ra nếu bác sĩ Long muốn lấy vợ thì có khó gì. Với địa vị của mình, với tư cách tính tình của bác sĩ, với tuổi trẻ của bác sĩ, đỗ bác sĩ ở Pháp về, được bổ làm giám đốc bệnh viện, mới có 28 tuổi. Biết bao nhiêu thiếu nữ mơ ước được làm vợ ông. Nhưng ông có tiến là kén vợ, cho nên các cô gái nhà giàu Sài Gòn cũng như lục tình, các cô tiểu thư, khuê các con nhà các cụ các ngài, các cô sinh viên trung học đại học muốn bác sĩ Long lắm, nhưng ông không muốn các cô. Nhiều cô vì trường hợp quen biết gần gũi do sự giao thiệp, có những hoàn cảnh rất lãng mạn hoặc rất thực tế để tiếp xúc với bác sĩ một cách có thể thân mật được. Các cô ấy đều có nhan sắc lộng lẫy, duyên dáng, yêu kiều, hay ít nhất là cũng có điều bộ khả ái, rất dễ cám dỗ đàn ông. Danh mãnh hay ngây thơ, xuồng xã hay là kín đáo, cố ý hay là vô tình, họ cũng đã tìm cách tỏ lòng cảm mến bác sĩ trong một lời nói, một nụ cười hoặc là tỏ thiệt tình yêu trong một cử chỉ đầy hứa hẹn. Nhưng với tất cả các nàng tiên diễm mộng ấy, bác sĩ chỉ đối xử rất lịch sự, rất tử tế mà thôi. Những người bạn thân của bác sĩ hiểu ông hơn ai hết. Họ biết ông không phải là người lòng dạ sắt đá và không phải là một người khó tính. Ông cũng lãng mạn lắm chứ, cũng đa tình chẳng kém ai. Hồi còn đi học ông cũng mèo chuột dữ lắm. Và ngay ở Pháp người ta cũng có thấy ông thường đi dạo phố và đi tắm bể với hai cô đầm trẻ đẹp ở trường đại học Văn Khoa và Y Khoa. Nhưng lấy vợ ông chưa chịu lấy. Và từ khi về Việt Nam, ông không bắt nhân tình với một người phụ nữ nào nữa. Ông tu tĩnh, chăm lo, làm phận sự. Ông đã nói thiệt lời địa vị của ông và theo cái tính nết của ông. Muốn gây hạnh phúc gia đình bền vững, muốn có một ổ ái tình xinh đẹp hoàn toàn, ông phải kén chọn một người bạn trăm năm cho thật hợp với lý tưởng của mình. Nhưng cái sự kén vợ của ông đâu có khó. Ông chỉ muốn một người thiếu nữ từ 18 đến 25 tuổi. Học lực tương đương với bằng thành trung hay tú tài. Có vẻ đẹp diễm lệ nhưng nghiêm trang, ngôn ngữ thật thùy mị, tính nết thật hiền lành, phúc hậu, giàu lòng nhân đạo, bác ái. Đó là người đàn bà lý tưởng của bác sĩ Long. Còn nghèo hay giàu, ông không cần. Triệu phú hay ức phú, ông không kể. Trong đám thân bằng cố hữu của ông, hoặc các cô em ruột hay em họ của ông hỏi: sao anh không lấy cô Thúy Nga, con ông tổng trưởng? Cô lẳng lơ lắm. Cô Quỳnh Hoa Trường Thuốc? Cô hay khoe khoang kiêu ngạo. Cô Liên Trường Luật? Cô hung dữ lắm. Cô Jenny Hòa? Cô đấy thì nóng tính, không biết phải trái. Cô Hồng Giáo Sư? Tham lam, ích kỷ và nhỏ mọn. Cô Oanh người Bắc, con bà Cự Hải, vừa đẹp vừa giàu, vừa ngoan, lại đủ nết tốt. Phong kiến lắm, quá trọng tiền tài và địa vị, khinh khi người nghèo và tàn nhẫn với đứa ở. Cô Thiết, em ông Tỉnh ở trường Mỗ, xa hoa mà lại còn ngu ngốc. Cô Henry Long, cùng một tên với anh mà cũng học giỏi, đỗ tú tài rồi đấy. Cố được, nhưng cái miệng hay cười, con mắt hay liếc. Còn cô Quý, mắt không hay liếc, miệng không hay cười, mà lại còn đẹp và học giỏi, hiền lành, thương người nghèo, phúc hậu, đủ các đức tính anh kén chọn, anh còn chê cái chỗ nào? Chỉ tiếc cái ngực Omega. Vậy thì ý trung nhân của anh là cái gì? Là ai? Bác sĩ Long không nói. Ý trung nhân của bác sĩ, người mà bác sĩ nhận thấy vừa đẹp rực rỡ, đẹp nhất trên trần gian này như ông nói. Có vẻ đẹp thiên nhiên, dịu dàng và tinh khiết, lại vừa có tất cả cái tính quý báu của người vợ lý tưởng theo quan niệm ái tình và hạnh phúc của ông. người đàn bà đáng yêu nhất, đáng quý nhất, đáng thờ như một vị thần. Người đàn bà đầu tiên đã làm rung động trái tim bác sĩ, làm sao xuyến tâm hồn ông. Người đàn bà hoàn toàn duy nhất trên thế gian là cô Nguyễn Thị Thanh. Nhưng ông không nói tên cô cho ai biết. Đó là cái tên thiêng liêng mà ông sẽ không bao giờ nói đến nếu ông không được nói trước bàn thờ ông bà cha mẹ và trước bàn thờ Phật. Bức thư dứt khoát của Thanh vừa làm tiêu tan tất cả hy vọng của ông. Đọc lại những lời lẽ nồng nàn cảm động của Thanh, ông biết Thanh cũng có nhiều cảm tình sâu sắc với ông. Nhưng bức thư của Thanh đã tỏ ra ý định của Thanh không muốn phản bội lời thề đầu tiên của cô, lời thề gắn bó hai cuộc đời thanh niên trong một đêm giông tố. Bác sĩ muốn biết vị hôn phu của Thanh là ai, ai là người đã được Thanh gìn giữ mối tình trung thành một cách cảm động thiết tha như thế. Một hôm bác sĩ muốn gặn hỏi Thanh, người ấy hiện giờ ở đâu? Thanh mỉm cười và đáp, dạ ở xa. Một sinh viên đang tòng học bên Pháp à? Dạ không phải, một thiếu úy, trung úy đang ngoài mặt trận. Cũng không phải. Bác sĩ gặng hỏi mãi buộc lòng Thanh phải thú nhận. Dạ người ấy hiện ở ngoài bưng, trong một sư đoàn quốc gia kháng chiến. Bác sĩ im lặng. Một lúc lâu bác hỏi thêm, người ấy tên là gì? Dạ Lê Quang Đồng. Từ hôm ấy bác sĩ không hỏi thêm gì nữa về chuyện tình duyên của người ấy với Thanh. Nhưng bác sĩ chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Mỗi tháng vài lần bác sĩ Long vẫn đến thăm cô và thừa dịp đi xem sức khỏe cho bé Bình Minh luôn thể. Ông không nói ra nhưng trong thâm tâm ông rất khâm phục cô Thanh, vì trong lúc các cô gái ở tỉnh ước ao được bác sĩ chú ý đến và thèm muốn được làm vợ bác sĩ, thì cô gái nghèo khổ, côi cút độc thân ở đồng ruộng lại từ chối tình yêu của ông để giữ vẹn lời thề với một người xa vắng. Nhưng cô từ chối khéo quá. Bức thư của Thanh đầy những lời lẽ khôn ngoan và cảm động. Chính sự từ chối ấy càng làm cho bác sĩ mê cô và đau khổ âm thầm không biết nói sao. Việc cô nuôi đứa con hoang và chăm nom cho nó từng giờ từng phút và lòng quyến luyến của cô đối với nó là một hành vi nhân đạo, làm tăng danh dự và phẩm giá của Thanh bao nhiêu. Tình yêu của bác sĩ Long đối với cô càng đậm đà và tha thiết bấy nhiêu. Trên 3 năm qua, từ khi bác sĩ biết Thanh là một nữ sinh trường trung học được toàn thể giáo viên và học sinh mến phục và khen tặng, đến khi Thanh về làng làm cô gái quê và cứu sống một đứa con hoang, tận tụy hy sinh để nuôi nó dưới túp nhà lá rách dưới ở thôn, cho đến ngày nay đứa bé đã 3 tuổi, Thanh mỗi ngày mỗi đẹp thêm. Tính tình và tư cách mỗi ngày mỗi biểu lộ cái sự nết na dịu dàng, đáng yêu và đáng quý hơn. Trên 3 năm ấy bác sĩ chưa hề thấy nơi Thanh một nhược điểm nào cả. Còn Thanh, Thanh nhận thấy bác sĩ Long trung thành với mình một cách quá thiết tha và nồng nàn. Suốt 3 năm vẫn giữ mãi mối tình tuyệt vọng. Thanh rất cảm mến và rất đau khổ. Thật ra Thanh không phải là không yêu bác sĩ Long, nhưng chính vì yêu đó mà cô mới đau khổ. Chính vì Thanh đã trao tình yêu cho Đồng rồi, Thanh cương quyết không bao giờ phản bội lời giao kết với người yêu xa vắng. Nhưng tỷ dụ như Thanh không biết Đồng và không hứa hôn với Đồng, thì chắc chắn là Thanh không chọn một người chồng nào xứng đáng hơn bác sĩ Long được nữa. Thanh thấy rằng bác sĩ Long sẽ là một người chồng hoàn toàn, rất hoàn toàn. Người đàn bà nào lấy Long sẽ là người đàn bà sung sướng nhất trên đời. Đầy đủ hạnh phúc, tinh thần và vật chất. Thanh nhớ lại nhiều lần, cử chỉ rất đoan trang và tư cách rất tao nhã của Long đã làm cho Thanh gần như siêu lòng. Nhiều lần trong lúc hai người ngồi đối diện chuyện trò, những lời nói chậm rãi và dịu dàng của Long chứng tỏ một sức học tài ba lỗi lạc, tư tưởng cao siêu, thái độ vừa điềm tĩnh vừa khôn ngoan. Cử chỉ nhã nhặn đầy lễ độ, tính tình rất tế nhị, chí hướng rất cao xa. Tất cả những ưu điểm hoàn thiện toàn mỹ của bác sĩ Long như có sức quyến rũ mãnh liệt, không ngờ làm cho Thanh nhiều lần đã bị rối loạn, bị thôi miên, gần như là bị chinh phục. Trong những giờ phút dạo dược ấy, nếu Long tha thiết khẩn cầu thì Thanh tránh sao khỏi bị sa ngã đê mê trong vòng tay. Dẫu Thanh có sức tự chủ mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà chống cự nổi kẻ chiến thắng rất mềm mại dịu dàng kia. Nhưng cả hai người đều xứng đáng, cả hai người đều tỉnh táo và tính yêu sôi nổi trong lòng của họ như ngọn thủy trào sắp chập tràn ra vũ trụ đã êm dịu rút về trong đáy tim. Kể ra hoàn cảnh của Thanh và Long, hai người có thể tự do luyến ái, có gì ngăn cản đâu. Nhưng họ chỉ âm thầm cảm mến, có thể nói là yêu tha thiết mà không dám yêu. Thanh vì quyết trung thành với Đồng, mặc dầu Đồng xa vắng, bác sĩ Long vì không muốn xúc phạm đến lòng trung thành tinh khiết ấy, cả hai người đều mến phục lẫn nhau, nhưng mỗi người đều giữ được trung thành với lương tâm của mình. Cho nên nhận được bức thư của Thanh, bác sĩ Long buồn bã, thất vọng, mà vẫn một lòng quý mến Thanh và quyết không yêu một người đàn bà nào khác trước khi Thanh quyết định xuyên phản bé bàng của cô một lần cuối cùng. Bác sĩ Long khó rời hẳn được hình ảnh dịu dàng mê đắm ấy. Ông không thiết lấy vợ nữa. Ông còn muốn đợi chờ. Đợi chờ ai và đợi đến bao giờ, chính ông cũng không biết được nữa. Hồng Lan nhất định tuyệt giao với Alice. Từ ngày nhờ bác sĩ Long vô điều trị, cô đã lành mạnh. Trở lên Sài Gòn để tiếp tục đi học, cô bị Alice nói xấu đủ điều và khinh ghét ra mặt. Tại sao? Nào ai biết được. Cũng là cái hạng gái lăng loàn như nhau cả. Nhưng trước kia hai người chơi thân với nhau bao nhiêu, thì bây giờ họ lại chửi nhau tồi tệ bấy nhiêu. Hầu hết những bạn gái của Hồng Lan cũng đều tể chơi Hồng Lan hết. Mà nào phải họ hay ho gì hơn cô. Họ là một cái lũ gái tân thời dởm cùng bị nắn với một thứ bột như là Hồng Lan. Từ 15-16 đến 24-25 tuổi, có ai là trong sạch thơm tho hơn ai? Chỉ phải ganh ghen với nhau về cái chuyện mèo chuột, hoặc tức tối nhan về cái chuyện tranh giành lắm tiền. Cho nên họ chỉ bêu xấu lẫn nhau, thù oán lẫn nhau, rồi rốt cuộc là tình địch với nhau cả. Còn bạn trai của họ thì toàn là tụi cao bồi. Mà Marco, nếu không phải là mấy chàng công tử bột chữ nghĩa mù tịt mà đĩ điếm lu bù, hoặc mấy ông trí thức trụy lạc đêm đêm la cà các tiệm nhảy, tiệm hút, song bạc, hộp đêm cho đến khuya và đến sáng. Những người bồ bịch cũ của Hồng Lan, Paul, Henry, Cổ Mi Bạch, vân vân, đều trở mặt với cô một khi họ không làm tiền được nữa. Hồng Lan lần này trở lên Sài Gòn, thấy thói đời đen bạc như thế, cô rất nhục nhã và tức giận. Cô muốn trả thù lại những kẻ đã làm cho cô đau khổ. Học dở quá, cô quyết định bỏ học luôn. Cô xin một chỗ làm tạm không phải để kiếm tiền, vì ba cô là triệu phú mà, nhưng để giết thì giờ vẫn luôn tiện, để làm lại cuộc đời theo như cô nghĩ. Người ta nhận cô ngồi bán vé cine tại một rạp lớn. Cô rất mừng. Tuy lương không đủ cho cô mua phấn sáp, nhưng cô hãnh diện được một chỗ làm đàng hoàng, có một nghề nghiệp, khỏi mang tiếng lời lêu lổng. Làm được ít lâu hơn 2 tháng, cô mèo với ông chủ rạp hát, bị bà vợ ông này bắt được, đánh cho một trận nhừ tử, rách tan hoàng hết cái áo ni lông của ông chủ tặng cô. Vụ này làm cho Hồng Lan càng thêm mắc cỡ với bạn bè. Cô buồn bã chán nản, tức giận. Một buổi chiều vào lúc 5 giờ, lang thang trên đường Catinat để khuây khỏa tinh thần, cô gái vào tiệm giải khát ăn một cốc kem cho đỡ buồn. Cô ngồi một mình, liếc xung quanh thấy nhiều người đàn ông để ý đến cô. Có lẽ là vì cô có một thân hình nở nang, mặt mày xinh xắn, điều bộ có vẻ tự do lãng mạn và ngồi một mình. Một ông quan ba hải quân Pháp to lớn đẹp trai từ ngoài bước vào, nhìn trong phòng đã chật ních. Tất cả các ghế đều có người. Anh bồi mời ông ngồi một chiếc ghế duy nhất còn trống, chung bàn với cô thiếu nữ. Ông quan ba mỉm cười xin lỗi cô, theo lối xã giao nịnh đầm, và kéo ghế ngồi đối diện Hồng Lan mỉm cười đáp lại. Hai người cùng ăn kem, người ngoại quốc lân la trò chuyện với cô bằng tiếng Pháp. Cô giản dí trả lời, nhưng mà nghe cái tiếng Pháp hổ lốn của cô mỹ nữ, ông quan ba biết ngay là không phải một bậc nữ lưu đứng đắn. Ông nhìn cô với cặp mắt lẳng lơ và cười hóm hỉnh. Cô đã có chồng chưa? Hồng Lan cười lắc đầu. Tên cô là gì? Tên em là Hồng Lan. Ông tự giới thiệu. Tên tôi là Jacques. Hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, mỗi lúc một thân mật hơn. Ông quan ba hải quân Pháp cho biết là ông chưa có vợ. Ông không ưa đàn bà Pháp, ông thích đàn bà Việt hơn, vì đàn bà Việt duyên dáng, thủy mị, hiền lành, vân vân và vân vân. 6 giờ ông mời cô ta đi ăn trong chợ lớn. Lúc đầu cô từ chối, nhưng ông quan ba mời mãi, cô nể lời bằng lòng đi với ông. Ông mời cô lên xe Jeep của ông đậu trước tiệm. Ăn xong ông mời cô đi khiêu vũ cho đến 12 giờ khuya. Đêm ấy cô hơi say rượu, cho nên khi ông Tây đưa cô về nhà hàng Majestic, nơi phòng ngủ của ông, thì Hồng Lan không còn sức lực nào chống cự lại người Pháp đa tình kia. Hồng Lan làm bạn với ông được 2 tháng, cô có chửa. Nhưng người Pháp không muốn có con, bảo cô phá thai. Cô nghe lời vì chính cô cũng không muốn có con nữa. Cô phá thai xong bị một trận đau nặng, phải đi nằm nhà thương. Mấy bữa đầu người Pháp đến thăm cô, nhưng rồi không thấy ông lai vãng nữa. Nửa tháng sau cô trở về nhà hàng Majestic, thì người ta cho biết là ông quan Hải Ba Quân đã xuống tàu đi qua Phi Châu, không để địa chỉ. Suốt 2 năm trường, đời Hồng Lan đầy những cuộc phiêu lưu bừa bãi như thế. Cho đến một đêm kia, cô theo một người tình nhân sang trọng vào một biệt thự quý phái ở đường Trambang. Tại đây khách hàng chơi đều là thượng lưu, các cụ, các quan, các ngài, có xe hơi lộng lẫy và có gạc đờ cò. Đúng ra Hồng Lan không phải làm vì tiền, vì cô thiếu chi vàng bạc và hột xoàn. Nhưng vì ham vui chơi quen thân mất nét đi rồi, như con thiêu thân chỉ say mê bay vào ngọn lửa. Đêm ấy Hồng Lan bị vợ ngài núp trong xe hơi Huê Kỳ, đậu bên lề đường cầm súng lục bắn cô trong lúc cô khoác vai chồng bà từ trong biệt thự đi ra. May phước cho cô, viên đạn bay lướt trên mái tóc nhuộm màu hoe của cô. Cô hoảng hồn bỏ chạy trở vào sân, thoát ra ngả hậu. Viên đạn không trúng ra, nhưng cô nghe 2 tiếng chửi của người tình địch ghê gớm như 2 mũi tên độc bắn trúng vào trong tim cô. Cô chạy ra khỏi biệt thự mà còn nghe vang dội sau lưng 2 tiếng "Con đĩ, con đĩ." Về đến nhà cô còn nghe vang vẳng bên tai là "con đĩ" và "con đĩ". Lần đầu tiên Hồng Lan thấy rõ tư cách hèn hạ nhục nhã của mình. Kể ra thì 2 năm nay cô lang trả với đàn ông có khác nào con đĩ. Nhưng thật cô không ngờ, trong lúc ham theo nhục dục, cô mê muội có biết gì đâu. Cô có nghe ai gọi cô là con đĩ bao giờ đâu. Đêm nay bỗng dưng một tiếng súng sáu nổ bên tai cô, với 2 tiếng con đĩ, làm sáo động cả tâm hồn cô. Cô không ngủ được, nhắm mắt lại là nghe con đĩ, con đĩ. Như một tiếng nguyền rủa trong đêm thẳm của lương tâm, cô hồi tưởng lại tất cả những phiêu lưu ái tình của cô chỉ toàn là những trò bịp bợm, những trò con đĩ cả. Cô xấu hổ, buồn khóc thâu đêm. Sáng dậy cô đi lang thang ra miệt ngoại ô Sài Gòn. Tình cờ cô trông thấy một chùa sư nữ có 2 cửa. Một cửa mở rộng vô sân chùa, và bên cạnh là một cửa đóng kín vô nhà tu của các ni cô. Hồng Lan gõ cửa nhà tu, một ni cô hé mở hỏi cô muốn gì. Cô xin yết kiến sư bà trụ trì chùa này. Sư bà đã già trên 70 tuổi, nét mặt từ bi nhân đức, ra cửa chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồng Lan chắp tay vái. Thưa sư cụ, con muốn đi tu. Con xin sư cụ cho con vô ở chùa. Sư cụ điềm nhiên hỏi, tại sao cô lại muốn đi tu? Thưa sư cụ, tại con chán đời. Đời cô làm sao mà chán? Tụi con bị người ta gạt gẫm, con bị nhiều chuyện đau khổ, nay con muốn đi tu. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Thưa sư cụ, con 22. Cô còn trẻ lắm, chưa đi tu được. Tôi xem tướng mạo của cô chưa phải là người chán đời, chẳng qua bị đau khổ một thời gian thôi. Vả lại cô nên biết rằng, những kẻ đi tu không phải là những kẻ chán đời. Đi tu thì chán đời làm sao được? Đi tu là coi đời như sắc sắc không không, không mà như có mà như không, có không không, đều là thản nhiên như một chữ như vậy. Trái lại những kẻ chán đời đâu cần phải đi tu. Chán đời thì phải sửa đời, đổi đời, cải thiện đời, để cho đời không đáng chán, để cho đời đáng sống. Nếu cô tưởng rằng hễ bị thất vọng vì đời là đã chán đời, hễ ai chán đời là cũng đi tu, thì cô lầm. Chùa chiền không phải là nơi trú ẩn của kẻ chán đời. Đây là nơi luyện đời, là nơi rèn đời, là nơi tạo đời mới cho tinh thần của người mới. Đời trong sạch cho lòng người trong sạch. Đời không sắc không không cho người sắc sắc không không. Cô non tuổi hãy còn trẻ mà chán đời sớm quá. Tại vì cô chưa hiểu được hết đời thôi. Chưa hiểu được hết đời thì làm sao mà đi tu được. Nói xong, sư cụ khẽ cúi đầu chào Hồng Lan với một nụ cười từ bi phúc hậu, 2 tay chấp trước ngực. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi sư cụ quay vào khép cánh cửa. Hồng Lan buồn rầu thất vọng, sắp gót quay ra về thì một ni cô thủng thỉnh đi ra trước cửa chùa và cúi đầu chào. Nam Mô A Di Đà Phật, mời cô vô chùa lễ Phật. Hồng Lan bỡ ngỡ và đáp: Lúc nãy tôi muốn xin đi tu, sư cụ trụ trì không nhận. Nhưng cửa chùa mở rộng cho mọi người vào lễ Phật, tu giới để dành riêng cho những người có chân tâm nhập thiền. Trụ trì của chúng tôi thấy cô chưa đủ đức tin nên từ chối đi thôi. Nhưng cửa Phật mở rộng cho chúng sinh cải tà quy chánh. Hồng Lan theo Nico đi thẳng vào trong điện Phật. Nico thắp hương đánh chuông để Hồng Lan làm lễ sám hối. Hồng Lan đứng cúi đầu chắp tay trước tượng Phật, xin Phật gia độ cho cô được giác ngộ khỏi cảnh mê lầm. Cô ăn năn những tội lỗi của cô và xin Phật pháp chiếu ánh đạo vàng vào tâm hồn cô, cho từ nay cô hết mê muội. Cô thành tâm lại Phật ba lạy trước khi cáo lui. Nico can dặn: Đời nhiều cạm bẫy lắm cô ạ. Phụ nữ chúng ta cần phải có nhiều can đảm mới tránh được bao nhiêu cám dỗ. Khi nào cô có chuyện gì phiền muộn trong lòng, mời cô đến lễ Phật. Phật là một nguồn an ủi lớn lao cho những tâm hồn đau khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồng Lan rưng rưng nước mắt, cúi đầu đáp lễ Nico. Buổi trưa Hồng Lan xách vali về làng. Ông huyện Michael Cảnh ngạc nhiên thấy con gái trở về với vẻ mặt bơ phờ quạo cọ. Ông hỏi: Con nghỉ học về có chuyện gì? Hồng Lan bỏ mạnh cái vali xuống tràng kỳ ngồi phụng phịu. Con không thèm học nữa đâu ba. Sao thế? Không sao hết. Chờ con muốn làm gì? Con không muốn làm gì hết. Ông huyện tức mình giày la. Lịch, con điên à? Ba cưng con, ba chiều con muốn gì được nấy. Con đòi đi học trên Sài Gòn ba cũng cho. Con muốn học nghề đầm ba cũng ngừ. Con muốn giao du với người nào ba cũng chịu. Con có chửa với đứa nào ba cũng không dày. Con sanh cái thai hoang, muốn quăng ra ruộng ba cũng nghe theo. Hồng Lan đổ quạo hét lên. Thôi, ba đừng có kể công ơn với con nữa. Con làm gì mà ba cứ dày con hoài. Hồng Lan ôm mặt khóc. Ông Huyền chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng khách với bộ mặt tức tối, miệng nói không ngớt. Bây giờ con về đây làm gì? Hay lại có chửa với ai nữa? Hả? Có phải con có chửa với đứa nào không? Đình về đây báo bà hại bà nữa à? Nói nghe coi, Lịch. Hồng Lan đứng phát dậy, vùng vằng chạy ra sân, khóc bù lu bù loa. Con nhảy xuống giếng con tự tử cho rồi, sống làm gì nữa cho khổ cái thân con. Ông Huyện hoảng hốt lật đật chạy theo kêu. Con ơi con, thôi bà xin lỗi con ơi. Hồng Lan đứng ở trên miệng giếng và quay lại. Sao bà cứ giày con hoài? Bà ghét bỏ con, bà muốn đuổi con đi thì bà cứ nói. Thôi, bà xin lỗi con gái cưng. Ông Huyện chạy đến giếng kéo tay con gái vào nhà. Hồng Lan mếu máo. Con không muốn học ở Sài Gòn nữa. Là tại vì con không muốn ở Sài Gòn nữa. Chứ có chuyện gì đâu mà ba la mắng con. Thôi, bây giờ con muốn làm gì con nói cho ba nghe. Con muốn sang Pháp. Sang Tây du học à? Vâng. Ông Huyện Mai Cổ Cảnh coi bộ không dám cho đứa con gái cưng sang Pháp. Ông viện lý lẽ để cản. Ba chỉ có một mình con là con. Con đi xa, ba không muốn đâu con ạ. Suy nghĩ một lúc ông bảo. Hay là ba lên tỉnh xin với quan bác sĩ nhận con vô học nữ y tá, con có chịu không? Hồng Lan do dự. Cô không muốn học hành gì nữa. Nhưng cô tưởng tượng một cô y tá nữ hồng thập, mặc áo blue trắng, đội khăn trắng có dấu chữ thập, coi bảnh và được giao thiệp nhiều với các bác sĩ. Nghĩ đến đó cô thích quá. Cô nhõng nhẽo đáp. Con chiều ý ba. Ba bảo sao con cũng nghe. Chứ đi học ở nhà trường con không thèm học nữa đâu. Hồng Lan được nhận vào học nghề nữ y tá tại nhà thương tỉnh được 3 tháng. Thì một hôm bác sĩ Long gọi cô vào phòng giấy của ông. Hồng Lan mặc áo blue trắng, quần sa tanh trắng, mang giày cao gót, tóc uốn nhuộm màu hoe. Có vẻ một cô y nữ oai lắm. Nhưng cô rụt rè bẽn lẽn. Trong lòng thắc mắc lo ngại, không biết bác sĩ gọi cô vào phòng có việc gì. Bác sĩ chỉ vào một chiếc ghế. Mời cô Hồng Lan ngồi. Dạ. Hồng Lan ngồi xong, bác sĩ nghiêm nghị và ngó cô. Câu chuyện tôi sắp nói với cô có thể làm phật ý cô, nhưng tôi mong rằng nó sẽ có ích cho cô. Tục ngữ có nói thuốc đắng giả tật. Ở tại bệnh viện và do miệng một bác sĩ nói ra, tôi mong rằng câu nói hôm nay không phải là không có ý nghĩa. Cô tập sự ở đây được trên 3 tháng, chắc cô cũng biết tính tôi rất hiền lành nhưng rất nghiêm. Cho nên trong số anh chị em nhân viên cộng sự với tôi, ai làm điều gì không đúng theo kỹ thuật thì tôi sẽ thẳng thắn chỉ bảo. Ví dụ như cô chẳng hạn. Một số bệnh nhân và các người giúp việc trong nhà thương đều phàn nàn về cô hai điều. Thứ nhất là cô hay giỡn cợt, có hơi sỗ sàng với một vài thầy y tá, nhiều khi ở giữa công chúng. Thứ hai là cô hay gắt gỏng và khinh khi các bệnh nhân nghèo. Tôi thành thực cho cô biết rằng thái độ và cử chỉ của cô như thế là tôi không bằng lòng. Cô là thiếu nữ, tính nết với vui vẻ trẻ trung, điều đó tôi hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa tôi còn nhận xét rằng tính vui vẻ trẻ trung, nét duyên dáng làm tăng thêm vẻ đẹp yêu kiều của các cô, chính là những điều cần thiết cho một nữ y tá, mà một nụ cười hồn nhiên có khi an ủi được phần nào các bệnh nhân đang đau khổ. Nhưng các cô cũng cần phải giữ gìn phẩm dáng của phụ nữ. Phẩm giá ấy biểu lộ trong cách giao thiệp với đàn ông và các người bệnh. Cô đừng nên nghĩ rằng tôi muốn lên mặt thầy đời đạo mạo. Không, tôi cũng là thanh niên như cô. Tôi cũng cảm phục sắc đẹp duyên dáng của các cô. Nếu trong bệnh viện không có bông hồng thấp thoáng của các cô thì bệnh viện khác nào một nơi địa ngục trần gian. Sự hiện diện dịu dàng và nhu mì của các cô là một sự an ủi tinh thần rất quý báu cho tất cả những kẻ đau khổ đang lê la những tháng ngày buồn thảm bên cạnh các xác chết và các vết thương lở lói của con người. Nhưng các cô cần phải đứng đắn. Các cô có nhiệm vụ đem thuốc men và nhất là những lời lẽ dịu dàng êm ái, những cử chỉ thuần hậu đoan trang, một nụ cười hiền lành, một bàn tay từ thiện để an ủi vỗ về những người ốm đau. Nghề nữ y tá là một nghề đẹp đẽ nhất và cao thượng nhất của người phụ nữ. Các cô nên làm sao cho nghề ấy không phải chỉ là một nghề nghiệp sinh kế như nhiều người khác, mà là một nhiệm vụ thiêng liêng. Tôi có thể nói là một nhiệm vụ thần thánh, vì công tác của các cô là có mục tiêu thực hiện giáo lý cứu thế của tất cả các vị Phật và các vị Chúa mà loài người đang thờ phụng trên trái đất. Các cô nên hy sinh cá nhân của mình để tận tâm cứu giúp những người bị thương, và nên nêu gương trong sáng cho bao nhiêu những kẻ mê lầm, là những người đau khổ về tinh thần. Các cô phải tỏ rõ mình là người thanh khiết, mình là tượng trưng của một xã hội lành mạnh. Cuộc đời của mình chỉ có hạnh phúc. Khi nào đời mình hy sinh cho hạnh phúc của kẻ khác, mình phải đau khổ để cho kẻ khác bớt đau khổ. Mình phải mỉm cười cho kẻ khác được nở một nụ cười. Đời sống của các cô như thế mới có ý nghĩa cao xa. Dư luận chung đều cho rằng một số thiếu nữ thời nay vì quá ham mê vật chất nên đã hư hỏng rất nhiều. Dư luận ấy không phải là không đúng. Tôi nhận thấy một sự kiện không chối cãi được là phần đông con gái nhà giàu hay trưởng giả quyền quý thường hay dễ trụy lạc hơn phụ nữ các giới khác, bởi vì đời sống của họ quá dễ dàng. Họ không bị những điều kiện sinh hoạt khắc khổ. Họ đắm đuối trong khoái lạc truy hoan, và lẽ sống duy nhất của họ là tận hưởng các thú vật dục mà hoàn cảnh ưu thắng của họ đã cho họ được đầy đủ hơn các bạn gái nghèo nàn. Chính những phần tử tiểu thư khuê các ấy đã nêu gương sống cho một số con gái trung lưu đã kém tư tưởng thanh cao, lại còn thi nhau chạy đua đến cảnh xa hoa phù phiếm. Vì vậy một phong trào lãng mạn hạ cấp đã lan tràn trong vài tầng lớp dân chúng, gây ra di hại lớn lao trong cuộc xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đó là một chứng bệnh thời đại. Như một nhà triết học Pháp đã nói, chính như cô Hồng Lan ạ, cô cũng đã bị lôi cuốn vào một cách gần như là tự nhiên, vô ý thức trong một cuộc phiêu lưu đáng buồn ấy. Chúng ta ngày nay là một thế hệ thanh niên của một quốc gia mới trưởng thành. Nước Việt Nam yêu quý của chúng ta cần được xây dựng toàn diện, cần phải quật cường toàn khối. Trai hay gái chúng ta đều phải góp một phần, nếu không là một phần xương máu đi nữa thì cũng phải là một phần ý chí, một phần linh hồn, một phần tâm huyết, để cho sự đoàn kết chặt chẽ các sinh lực quốc gia được tạo thành một khối quốc gia hùng cường bất diệt. Cô Hồng Lan à, cô là con của một nhà đại điền chủ, ba cô giàu có bạc muôn triệu. Nhưng tôi hỏi cô, tất cả sự nghiệp phú quý rền ràng kia có ích gì cho quốc gia, cho xã hội hay không? Cô nên nhớ rằng cô đang bơi lội trong một biển bạc. Trong lúc hàng ức hàng vạn đồng bào của chúng ta đang rên rỉ trong bãi sa mạc nghèo nàn. Cho nên tôi mong và rất tha thiết mong rằng cô sẽ giác ngộ. Có nên nhân định trách nhiệm của một nữ công dân tân tiến, nhất là cho các tầng lớp đồng bào nghèo đói là thành phần đáng thương nhất của nước ta. Cô nên hy sinh một phần thời giờ, một phần tiền bạc của cô. Cô có thể hy sinh tất cả đời cô, chỉ trừ phẩm giá và danh dự của cô, để phụng sự một lý tưởng, góp phần trong công việc xây dựng một đất nước Việt Nam vĩ đại. Cô nên quên rằng cô là con gái một ông điền chủ, một ông triệu phú hoặc một vị quan lại, một bậc thượng lưu. Cũng như tôi, trong nhiều trường hợp tiếp xúc và bệnh nhân, tôi quên rằng tôi là bác sĩ. Tôi chỉ nhớ rằng tôi là một người, hơn nữa là một người dân Việt Nam. Bác sĩ Long châm một điếu thuốc hút, nhìn thẳng vào mặt Hồng Lan, mỉm cười và nói tiếp. Tôi mong rằng những lời thân hữu của tôi nói với cô hôm nay sẽ làm thay đổi những ý nghĩ của cô và những quan niệm sai lầm của cô từ trước. Những quan niệm lỗi thời ấy đã làm cho cô đau khổ ê chề, mà cô vẫn còn lầm đường lạc lối. Tôi muốn cô hứa với tôi rằng từ nay cô thay đổi tính nết, cô ăn năn các lỗi lầm, cô giác ngộ những ý nghĩ trụy lạc thì tôi sẽ nâng đỡ cô. Tôi sẽ dắt dẫn cô đến con đường sáng lạng tưng bừng của chân hạnh phúc, của chân khoái lạc. Đó là con đường của sự giải thoát và của nhiệm vụ. Hồng Lan mê mẩn nhìn bác sĩ Long nói. Lần đầu tiên cô có một cảm giác lạ lùng. Cô thấy như bác sĩ Long đã giải quyết cho cô tất cả những phiền não trong lòng, những đau khổ và nhục nhã của cuộc đời đầy tội lỗi. Cô thấm nhuần các dòng tư tưởng thắm tươi của bác sĩ như một làn gió trong sạch ngào ngạt hương thơm, quét hết những bóng tối u trệ trong cõi tim bầm uống của cỏ. Cô đứng dậy, cảm động nhìn bác sĩ Long. Thưa bác sĩ, tôi xin hứa làm theo lời bác sĩ. Bác sĩ Long đứng dậy, bắt tay Hồng Lan. Tôi thành thật chúc cô có nhiều can đảm. Ông mở cửa. Hồng Lan lễ phép nghiêng đầu chào và bước ra. Bác sĩ Long vui mừng nhận thấy Hồng Lan đã biến đổi hẳn từ ngày cô nghe được những lời khuyên bảo của ông. Ông thỏa mãn đã thành tựu trong việc thí nghiệm một phép chữa bệnh tinh thần cho một tâm hồn bị đầu độc quá nhiều, đã chuyển nhiễm rất nặng bởi con vi trùng trụy lạc. Cô Hồng Lan như một bệnh nhân trầm trọng do một xã hội phong kiến, ô trọc, mục nát đã tạo ra. Hàng ngày ông gặp cô, truyền bá cho cô những tư tưởng lành mạnh, hàn gắn những vết thương lở lói trong tâm hồn cô và mở rộng tầm mắt của cô trước một nhãn tuyến mới, một thế giới mới, một viễn ảnh mới. Hồng Lan đã ăn năn hối lỗi những lỗi lầm đã qua và đã giác ngộ. Nhận định những nhiệm vụ đẹp đẽ của một thiếu nữ Việt Nam trong giai đoạn lịch sử quốc gia xã hội ngày nay, Hồng Lan đã ghê tởm những kỷ niệm chua chát nhục nhã vừa qua. Cô nhất quyết chuộc lại những tội lỗi, xây dựng một tương lai sáng lạn hơn, cứu vớt tâm hồn của cô và của những kẻ khác. Một buổi chiều thứ bảy, bác sĩ Long bảo, cô Hồng Lan, sáng mai tôi sẽ đi thăm bệnh một đứa bé trong làng. Cô muốn vô thăm nhà thì sẵn xe tôi mời cô đi luôn, cô có muốn không? Hồng Lan ngạc nhiên. Bác sĩ đi thăm bệnh của một đứa bé làng tôi à? Phải, tôi đã cứu nó sống và đã chăm nom cho nó từ lúc sơ sinh cho đến nay, nghĩa là đã 3 năm. Dạ, nếu tiện bác sĩ cho tôi đi nhờ xe, tôi xin cảm ơn bác sĩ. Tôi cũng đã định sáng mai về thăm ba tôi. 8 giờ sáng chủ nhật, bác sĩ lái xe tới bệnh viện, thăm qua tất cả các bệnh nhân, căn dặn người này an ủi người kia. Xong bác sĩ ra xe, cô Hồng Lan đợi trước cửa phòng giấy, ông bảo cô lên xe. Nửa giờ sau, Hồng Lan rất đỗi ngạc nhiên thấy bác sĩ đã đổ xe trước túp nhà lá của Thanh và bảo cô. Cô muốn vào nhà không? Hồng Lan do dự, không hiểu bác sĩ Long quen với Thanh từ bao giờ. Thanh có chồng con từ hồi nào? Cô thắc mắc cũng muốn vào coi. Nghe tiếng xe đỗ, biết là bác sĩ tới. Thằng cuối đang ngồi chầm áo tơi với một đống lá tơi để trong sân. Chào bác sĩ. Bác sĩ Long mỉm cười đưa tay vuốt đầu nó. Em chầm áo tơi à? Thằng cuối giỏi quá, nghề gì cũng làm được. Bé Bình minh mạnh chứ em? Cô Thanh có ở nhà không? Dạ thưa bác sĩ, cô hai con sắt chuối cho heo ăn ở ngoài sân bếp. Bé Bình minh cũng ngồi chơi với heo ở ngoài đấy. Bác sĩ Long bước vào thì Thanh cũng vừa dắt bé ra. Chào bác sĩ. Ủa, chị Hồng Lan? Chào chị, thật là một sự gặp gỡ ngẫu nhiên quá. Bác sĩ nói, nhân tiện tôi đến thăm cô Thanh với cháu bé. Có cô Hồng Lan sẵn ghé về thăm nhà nên ghé vô chơi. Hồng Lan rất ngượng nghịu và hỏi Thanh, Thanh ở nhà luôn, không có đi học nữa à? Thôi chứ còn học hành gì nữa chị. Dạo này em nghe nói chị học nữ y tá, em cũng mừng cho chị. Bé Bình Minh đứng âu yếm nắm áo má Thanh dịu dàng bảo nó, con gái quên lễ phép rồi, con không chào bác sĩ à? Bé chấp tay cúi đầu và bập bẹ, chào bác ạ. Thanh lại chỉ Hồng Lan, chào cô đi. Bé Bình Minh rụt rè bén lén, chào cô ạ. Bác sĩ Long cười, cúi xuống nựng yêu cái cằm nó. Bé chào theo người Bắc phải không? Bé ngoan lắm ạ. Bé ăn sô-cô-la không? Thưa bác, con ăn ạ. Bác sĩ Long và Thanh cùng vui vẻ cười. Bác sĩ thò tay vào túi áo rút ra một gói sô-cô-la lớn và đẹp đưa cho bé. Bé ngoan ngoãn cầm lấy. Cảm ơn bác ạ. Tại có mấy gia đình người Bắc mới dọn đến ở gần đây, có mấy đứa nhỏ thường đến chơi với cháu, rồi cháu bắt trước đó. Xin mời bác sĩ và chị Hồng Lan vào nhà. Cả ba cùng bước vào. Thanh và bác sĩ Long rất vui vẻ tự nhiên. Duy có Hồng Lan thật là ngượng nghịu và bối rối vô cùng. Cô cứ trố mắt ngó con bé Bình Minh. Trong nhà chật trội nhưng sáng sủa, có một bàn con kê giữa hai cái ghế. Thanh mời bác sĩ Long và Hồng Lan ngồi hai ghế. Thằng Cùi vội vàng chạy xuống bếp xách lên hai cái thùng cũ, kê chồng lên để cô Thanh ngồi. Thằng Cùi vừa trở xuống bếp nấu nước để pha trà, thì Hồng Lan hất hàm chỉ con bé Bình Minh, cứ đeo theo bên Thanh. Con của ai đấy hả Thanh? Dạ con của em. Mấy tuổi? Dạ cháu 3 tuổi chị ạ. Hồng Lan mỗi lúc mỗi kinh ngạc, cô nhận thấy khuôn mặt đứa bé sao lại giống cô như đúc vậy. Cô choáng váng cả người, đầu óc rối loạn, tự thấy mình đứng trước một bí mật ly kỳ, không hiểu sao thấu. Cô còn muốn hỏi Thanh nhiều câu nữa nhưng mà cô sợ. Hình như cô sợ những câu trả lời của Thanh chăng? Thanh luôn giữ nét mặt điềm nhiên, không lộ ra một tình ý gì khác cả. Ngay những lúc cô trả lời cho Hồng Lan cũng như vậy. Bác sĩ Long cũng cứ thản nhiên hỏi Thanh, bé Bình Minh mau lớn cô Thanh nhỉ? Dạ nhờ thuốc của bác sĩ đấy ạ. Nhờ cô khéo nuôi hơn là thuốc. Bình Minh, lại bác xem phổi coi. Bé đã quen thân với bác sĩ, ngoan ngoãn đến gần, để cho bác sĩ cởi áo và đặt ống nghe lên trên ngực. Hồng Lan hỏi Thanh, sao lại đặt tên nó là bé Bình Minh? Tại nó sinh vào lúc bình minh chị ạ. Nó họ gì? Nó họ là Nguyễn Thị Bình Minh. Họ của ba nó à? Dạ không, họ của em. Chứ ba nó đâu? Dạ nó không có ba chị ạ. Hồng Lan thấy mồ hôi toát ra trên trán cô. Cô mở bóp lấy khăn tay ra lau và không ngớt nhìn đứa bé đang được bác sĩ Long chăm chú khám ngực, lưỡi, mắt và tai của nó. Bác sĩ nói với Thanh, phổi cháu dạo này tốt lắm rồi, miệng mắt tai đều tốt cả. Còn cô có được khỏe không? Dạ nhờ các thứ thuốc của bác sĩ trích và cho uống, mấy hôm nay tôi đã thấy trong người khỏe lắm. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Thuốc bổ tim cô đã uống hết chưa? Dạ còn một chai. Chủ nhật sau tôi lại đến thăm cô. Dạ. Sẵn đây tôi đưa cô Hồng Lan về nhà cô ấy, rồi tôi về thẳng chứ tỉnh luôn. Chào cô Thanh. Dạ chào bác sĩ, rất cảm ơn bác sĩ ạ. Bé Bình Minh lại đây bác hôn một tí nào. Đấy, bác cũng nói được tiếng Bắc chứ bộ. Bác sĩ đặt hai nụ hôn trên gò má ửng hồng của bé rồi bảo, giờ bác về, bé chào bác xem nào. Chào bác ạ. Ây chà, bé ngoan quá. Thanh và bác sĩ cười rất vui vẻ và tự nhiên. Hồng Lan chỉ gật đầu chào Thanh rồi theo sau bác sĩ ra xe. Cô còn ngoảnh lại trố mắt nhìn chòng chọc con bé Bình Minh nắm áo má nó. Nó ngó cô như một người xa lạ. Lên xe, Hồng Lan ngồi trầm ngâm im lặng. Đôi mắt cô đăm đăm, nét mặt buồn rầu ủ rột. Bác sĩ Long hỏi, hình như cô đang nghĩ chuyện chi hả cô Hồng Lan? Hồng Lan không nghe nên không trả lời. Bác sĩ lại hỏi, cô có chuyện gì thắc mắc cô Hồng Lan? Hồng Lan giật mình, sực nghe tiếng bác sĩ, cô hỏi lại, dạ xin lỗi bác sĩ, bác vừa hỏi gì ạ? Cô có chuyện gì mà coi bộ suy nghĩ lung vậy? Dạ thưa bác sĩ, không có chi. Không có chi hả? Dạ. Cô không thành thật, cô giấu tôi. Nhưng tôi biết cô đang nghĩ về bé Bình Minh ở nhà cô Thanh. Chắc cô thấy con bé ấy giống cô quá phải không? Dạ. Hồng Lan miệng thì dạ, mắt thì ngó chăm chú lên môi bác sĩ, đợi xem ông sắp muốn nói gì. Bác sĩ Long chậm rãi nói. Trước đây 3 năm, chính sau ngày mà ba cô viết giấy mời tôi đến chữa bệnh gấp cho cô, và tôi đã lấy mớ nhau còn sót trong bụng cô, thì lúc ra về tình cờ tôi gặp cô Thanh nơi dọc đường. Cô mời tôi đến nhà để coi giùm đứa hài nhi mới sanh, yếu sức quá. Đứa bé nóng vùi, trong nhà không có thuốc men, tôi phải cứu nó. Ngày nay nó đã 3 tuổi, khỏe mạnh và dễ thương như cô thấy lúc nãy. Hồng Lan lặng thinh nghe, nhưng mặt cô tái mét, cô muốn run lên. Xe đã đến trước ngõ nhà ông Huyện Cảnh. Bác sĩ Long ngừng xe cho Hồng Lan xuống. Hồng Lan mời ông vào nhà. Ông Huyện Michael đi khỏi, con ở nói ông đi Sài Gòn từ sáng ngày hôm qua. Hồng Lan mời bác sĩ ngồi phòng khách. Sau khi pha trà, cô hỏi. Thưa bác sĩ, bác sĩ trông thấy đứa bé giống tôi lắm ạ. Tôi thấy vậy, mà có lẽ cô cũng thấy như tôi. Miệng nó, cặp mắt, mũi, nghĩa là cả gương mặt của nó là hình ảnh của cô như tạc. Thưa bác sĩ có nghi ngờ rằng đứa bé ấy là con của tôi không? Tôi không thể trả lời câu đó được. Nó có phải là con của cô hay không thì cô phải tự biết chứ. Hồng Lan cúi đầu lặng thinh, một lát cô nói. Đây là cả một bí mật. Vâng, thật là một bí mật. Sao lại là bí mật? 3 năm nay tôi cứ tưởng rằng đứa hài nhi tôi đẻ ra đã chết rồi. Theo cô tưởng thì đứa hài nhi chết bằng cách nào? Hồng Lan bỗng dưng gục đầu xuống bàn, khóc nấc lên một tiếng. Cô khóc ấm ức một lúc thật lâu, không dám ngước mặt lên. Bác sĩ Long cũng ngồi im. Một chập lâu ông nói. Cô Hồng Lan, tôi xin lỗi cô vì đã vô tình gợi lại một kỷ niệm đau đớn của cô. Nhưng cô không phải là một bị cáo, và tôi thì cũng không phải là một quan tòa. Tôi là bác sĩ, mà cũng có lẽ là một người bạn. Tôi có thể khuyên cô. Cô Hồng Lan, cô hãy ngước mặt lên, ngó tôi đây. Ngó như ngó một bác sĩ, đừng có ngại. Không nên giấu giếm điều gì với một bác sĩ. Hồng Lan ngẩng đầu dậy, nước mắt vẫn chảy ràn rụa trên đôi má cô. Đôi mắt cô đỏ ngầu, muốn sưng lên. Cô lấy khăn lau, nhưng càng lau nước mắt càng trào ra. Bác sĩ Long bảo. Cô hãy ngó thẳng tôi đây và nghe tôi. Cô Hồng Lan, bây giờ đây là một vấn đề lương tâm. Nếu cô có can đảm nhìn nhận những tội lỗi cũ như cô đã hứa với tôi, thì cô nên nhìn nhận rằng đứa con của cô không có chết. Khi người nhà cô đem nó bỏ ngoài ruộng, thì trời khiến cho một đứa bé chăn trâu trông thấy. Chính là đứa bé lúc nãy ngồi chằm áo tơi trong sân nhà cô Thanh. Nó đã cứu cái đứa hài nhi vô tội, nó đã ôm về cho cô Thanh nuôi. Hồng Lan lại gục đầu xuống cánh tay để trên bàn, khóc nấc lên một lần nữa. Lần này cô khóc lớn và khóc thật nhiều, không dám ngó bác sĩ. Bác sĩ Long đứng dậy ra ngoài để cho Hồng Lan ngồi yên một mình. Nửa giờ sau ông trở vô và bảo Hồng Lan. Cô đã ăn năn, đó là một việc rất đáng khen. Nhưng may thay cô chưa phạm tội giết chết đứa con của cô vừa mới lọt lòng. Cô Thanh đã cứu sống nó, cứu nó khỏi cái chết, tức là cô Thanh đã cứu cô khỏi phạm tội ác. Phật trời còn thương cô nên xui khiến cho cô Thanh giữ nó lại cho cô, để một ngày sau cô có thể trục tội. Bây giờ cũng chưa trễ. Tôi mong cô suy nghĩ kỹ về bổn phận của cô từ ngày hôm nay. Bổn phận ấy là rất thiêng liêng đối với cô. Đối với lương tâm của cô, tôi có thể để cô tự quyết định. Bây giờ thì tôi xin lỗi cô, tôi không thể ở lâu được. Tôi phải về tỉnh ngay, vì có mấy người bệnh đang chờ tôi. Tôi cho cô nghỉ phép 7 ngày. Thứ hai tuần tới tôi mong cô đến trình diện trong phòng giấy tôi và cho tôi biết những điều mà cô đã quyết định. Chào cô và chúc cô có nhiều can đảm. 5 giờ chiều hôm ấy, Hồng Lan một mình đến nhà cô Thanh. Lần này Hồng Lan mang kính đen vì mắt cô đã sưng vù lên, cô sợ người ta để ý. Thanh đang giỡn chơi với bé Bình Minh. Trông thấy Hồng Lan vào, cô vui vẻ mời ngồi. Hồng Lan lấy kiếng đen ra để trên bàn và nói ngay vô đề. Thanh à, tôi đến đây chiều nay để thú nhận với Thanh một tội lỗi mà tôi đã phạm trong dĩ vãng. Và để tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Thanh. Đứa bé này là con của tôi, nhưng lúc tôi có mang nó tôi rất buồn bực và xấu hổ, vì cha nó đã bỏ tôi và không nhìn nhận cái thai. Cho nên Hồng Lan nghẹn và không nói được nữa. Thanh dịu dàng hỏi, chị hãy tha thứ cho sự tò mò của tôi, nhưng tôi muốn biết cha nó là ai. Cha nó là một công chức ở Sài Gòn. Chớ không phải anh Lê Quang Đồng? Không phải. Hồng Lan lặng thinh một lúc. Cô sực nhớ chính cô đã tố cáo Đồng và chửi mắng Thanh tàn tạ. Cô lẩm bẩm thú tội với Thanh. Tôi rất hối hận vì đã vu khống anh Đồng, người thanh niên đứng đắn và lương thiện, đã phải bỏ gia đình trốn đi có lẽ vì tôi. Hồi đó tôi cũng không hiểu Thanh. Nay tôi thành thật xin Thanh tha lỗi. Tại sao chị sinh con bé này ra mà chị không nuôi? Cha nó không nhìn nhận cái thai, cho nên tôi phải trốn về ruộng. Sợ ở Sài Gòn chị em chúng bạn thấy mình chửi hoang, họ cười. Về đây tôi đã cố che đậy không cho ai biết. Nhưng đến khi gần sinh tôi không muốn nuôi nó, bởi lẽ nó là đứa con hoang. Vì danh dự gia đình, ba tôi cũng đồng ý đem nó quăng ra ngoài ruộng. Hồi đó tôi chỉ muốn nó chết phắc đi cho rồi, cho mất tích hẳn, vì tôi còn mê muội quá. Hồng Lan lại rưng rưng nước mắt, nhưng mà Thanh an ủi. Chị đừng khóc nữa, chắc chị đã khóc nhiều rồi. Không ngờ dấu nó chưa chết, Thanh đã cứu nó, và nó đã sống đến ngày hôm nay. Cái ơn của Thanh thật là vô lượng, vô cùng. Thanh là người mẹ thứ hai của nó đó. Tôi chỉ làm theo tình nhân đạo. Nói thật với chị, hồi đó tôi không biết nó là con của chị. Thanh đã cứu sống nó, tức là Thanh đã cứu tôi. Lòng biết ơn của tôi đối với Thanh không lấy gì đền đáp lại được. Bây giờ chị có ý định gì? Tôi rất ăn năn và hối hận. Nay tôi muốn đến nói với Thanh cho tôi xin lại con nhỏ. Cuộc đời của tôi đã đau khổ quá nhiều. Đứa con kia sẽ là nguồn an ủi duy nhất của tôi. Tôi là người mẹ đẻ ra nó, cho nên trời xui khiến ngày nay tôi được trông thấy mặt nó. Sao tôi thương nó lạ lùng Thanh à? Bé Bình Minh từ nãy giờ đứng âu yếm trong lòng má Thanh. Nó vẫn đăm đăm ngó người khách lạ với cặp mắt ngây thơ. Người khách lạ nói gì với má nó, hình như nó không hiểu. Nhưng khi Hồng Lan đến gần nắm tay nó, tự nhiên nó xô Hồng Lan ra, quay mặt áp vào lòng Thanh, hai tay ôm lấy Thanh và khóc lên. Thanh xoa đầu nó. Nín đi con, đừng khóc má cưng. Bình Minh chưa nín hẳn vẫn úp mặt vào lòng Thanh thút thít. Hồng Lan ngồi thụp xuống bên cạnh nó, đưa ra một gói sô-cô-la để dỗ dành. Mẹ của con đây. Con, mẹ yêu con lắm con à. Nhưng bé Bình Minh ôm sát vào Thanh không để cho Hồng Lan nắm, và nó còn khóc rén lên nữa. Hồng Lan cố níu được cánh tay nó và dịu dàng bảo, mẹ của con đây mà, mẹ đẻ của con đây. Con bé hất tay Hồng Lan vùng vằng và la lớn, không. Mẹ cho con kẹo sô-cô-la đây này. Không. Mẹ cưng con lắm mà con. Không. Thanh dịu dàng vuốt đầu tóc của bé. Nín đi con, cô ấy thật là mẹ của con á. Không phải. Bình Minh càng hét to và lắc đầu dãy nảy. Hồng Lan ngồi lên ghế, mắc cỡ và đau đớn vô cùng. Thanh dỗ bé một lúc lâu rồi quay hỏi Hồng Lan. Hòn máu rơi, chị còn muốn lấy lại làm cái gì? Thú thật với Thanh, từ sáng nay được trông thấy mặt nó, tình mẫu tử thiêng liêng bỗng nổi dậy trong lòng tôi như một ngọn sóng thần. Tình yêu con tràn ngập trong máu tôi. Tôi tin rằng khi nó khôn lớn, nó cũng sẽ mong muốn trở về với tôi, như lá bay về cội, chim bay về cành. Nếu Thanh bằng lòng trao trả nó lại cho tôi, Thanh dỗ nó đêm ngày, nói nó nghe, thì tự nhiên nó sẽ không xa lạ với tôi nữa. Hôm nay tôi có đem theo trong bóp. Hồng Lan gượng cười, mở bóp lấy ra một tấm ngân phiếu được ghi sẵn con số 50 ngàn đồng và đưa cho Thanh. Đây là một món tiền nhỏ tôi xin tặng Thanh, gọi là chút lòng tri ân của tôi đối với Thanh đã cứu hai mẹ con tôi. Thanh nhếch miệng cười. Sao chị không nói thẳng ra dành chị đem 50.000 đồng đến đây để chuộc con Bình Minh. Không phải tôi chuộc con Bình Minh Thanh à, và cũng không phải để trả cái công mà Thanh chăm bẵm con Bình Minh. Đây chỉ là một chút kỷ niệm nhỏ mọn nhưng thành thật để ghi lòng biết ơn của tôi đối với Thanh đấy thôi. Tôi rất cảm động vì tấm lòng thành thật của chị. Nhưng Bình Minh với tôi đã quyến luyến nhau quá rồi, tôi không thể nào rời nó ra được. Còn tấm ngân phiếu 50.000 đồng xin chị cất lại vô bóp, tôi không có nhận đâu. Tại sao vậy hả Thanh? Tôi thành thật tặng Thanh số tiền này để tỏ lòng tri ân của tôi chứ có cái gì đâu. Tôi rất cảm ơn chị, nhưng tôi đâu có làm gì để xứng đáng với cái lòng biết ơn của chị. Tôi đã nói với chị rằng tôi chỉ làm theo tình thương nhân loại thôi, có chi mà chị mang ơn. Biết vậy, nhưng nó là con đẻ của tôi. Thanh đã nuôi nó khôn lớn đến ngày hôm nay. Tôi làm sao quên được công ơn hải hà vô lượng của Thanh. Dù là con chị hay con ai đi chăng nữa, tôi cứu được là tôi cứu. Tôi chỉ làm bổn phận làm người thôi. Bao nhiêu hy sinh lớn lao của Thanh, bao nhiêu cực khổ lo âu mới nuôi sống nó đến bây giờ. Thanh không muốn cho tôi đền đáp một phần nào các công ơn dưỡng dục đó à? Công ơn dưỡng dục, đứa bé dễ thương này đã đền đáp cho tôi nhiều lắm rồi chị ạ. Một nụ cười hồn nhiên của nó lúc tôi buồn, một nụ cười ngây thơ âu yếm của nó lúc tôi đau cũng đã đền đáp lại bao nhiêu hy sinh khổ cực của tôi. Chị trông thấy đấy, nó thương tôi lắm, nó quý tôi nữa. Nó xoắn suýt bên cạnh, nó học ăn học nói bên cạnh tôi, nó chơi bên cạnh tôi, nó sống ở cạnh tôi. Đó là nó trả cái ơn tôi đã cứu vớt nó. Còn chị không có mắc nợ gì tôi hết. Tôi chỉ muốn tặng Thanh. Chị tặng tôi cái gì tôi cũng rất cảm ơn. Nhưng một lời nói của chị cũng đã đủ tỏ lòng tốt của chị. Cần chi mà phải bạc tiền. Thanh đã hao tốn nhiều, trong lúc Thanh thiếu thốn mọi bề. Dạ điều đó thì chị nói đúng. Nhưng tôi đã vui sướng được nuôi nấng một đứa con mà tôi tưởng là không cha không mẹ. Nó là của trời cho, nên nhiều khi tôi đang nghĩ rằng có lẽ tôi có phước đức gì mới được nhận lãnh cái món quà quý báu của Phật trời ban cho. Sự vui sướng ấy tôi thấy đắt giá hơn vàng bạc châu báu trên đời chị ạ. Hồng Lan gục đầu xuống bàn khóc. Tôi muốn xin con của tôi về với tôi mà Thanh không cho. Thanh hiền lành phước đức, lẽ nào Thanh không thương tôi à? Trời ơi, tôi là người mẹ của đứa bé này đây. Tôi là người mẹ khốn nạn của con đây con ơi. Hồng Lan quá đau đớn, như điên dại quỳ sụp xuống chân Thanh, hai tay đưa ra muốn cướp lấy Bình Minh. Nhưng đứa bé giấy nảy lên và nhất định không cho ôm và la khóc ầm ĩ. Nó ghì chặt vào lòng Thanh, níu chặt vào áo Thanh, kêu thảm thiết. Má ơi! Hình như nó có linh tính khiếp sợ người ta muốn bắt nó đi. Hồng Lan đau đớn vô cùng, nhưng biết làm sao bây giờ. Cô đứng dậy để khăn lau nước mắt rồi đeo kính đen. Thôi, tại nó chưa quen với tôi nên nó hắt hủi tôi như thế. Tôi chỉ còn mong nơi Thanh. Tôi yêu cầu Thanh suy nghĩ kỹ lại. Và nếu Thanh cho tôi xin nó về với tôi, tôi sẽ biết ơn Thanh đến hết cả đời. Bây giờ đây tôi mong Thanh thương tôi mà nhận cái ngân phiếu này để an ủi tôi được phần nào. Không đâu chị Hồng Lan ạ, tôi không thể nhận được. Hay là nếu Thanh bằng lòng, tôi sẽ đem lại 50.000 tiền mặt để Thanh khỏi mất công đi lên Sài Gòn lãnh. Tôi không nhận, xin chị đừng có nói nữa. Hồng Lan cất tấm ngân phiếu vào bóp, cô muốn kêu con bé một lần nữa. Con ơi, con. Nhưng Bình Minh vẫn đứng úp mặt vào áo Thanh, không quay ra, hai tay nó ôm chặt lấy hai chân của má nó. Thanh muốn tiễn Hồng Lan ra cửa, nhưng nó níu giằng lại không cho Thanh bước đi. Hồng Lan buồn bã thui thủi ra về. 10 ngày sau, Thanh nhận được một bức thư của bác sĩ Long. Trong thư, bác sĩ cho Thanh biết Hồng Lan hiện đang đau khổ và nhờ ông năn nỉ với Thanh cho Hồng Lan xin lại đứa con. Hồng Lan còn nhờ bác sĩ trao lại Thanh số tiền 100.000 đồng. Bác sĩ viết thêm rằng bác sĩ chỉ vì thấy Hồng Lan đã tỉnh ngộ, biết hối cải, nên ông sẵn lòng truyền đạt dùng đến Thanh cái lời van lơn than thiết của Hồng Lan đó thôi. Chờ bác sĩ không dám khuyên Thanh một câu nào cả, để Thanh tự ý định liệu. Nhưng bác sĩ thấy rằng trong lúc Hồng Lan đã ăn năn hối hận và muốn nuôi đứa con đẻ chuộc lại tội ác của mình, thì Thanh cũng nên tỏ một cử chỉ an ủi người đàn bà đau khổ ấy một phần nào. Thanh viết thơ trả lời bác sĩ. Ngày 10 tháng 2 năm 1953, thưa bác sĩ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi đọc bức thư rất cảm động của bác sĩ. Tôi biết bác sĩ cũng tội nghiệp người đàn bà đau khổ nên đã có mấy lời rất cao quý ngỏ cùng tôi. Vậy tôi xin vâng lời bác sĩ mà quyết định sau đây. Từ nay tôi sẵn sàng để chị Hồng Lan đến thăm Bình Minh mỗi khi chị nhớ nó, cho đến ngày nào Bình Minh chịu về ở với chị. Sự nó sẽ chịu về hay không sẽ hoàn toàn do ý nghĩ của nó và có lẽ cũng do tình quyến luyến của chị đối với nó sau này. Tôi xin lấy danh dự và hứa rằng tôi sẽ không làm gì để cản trở tình thương yêu ấy, và tôi cũng sẽ không bao giờ ép buộc nó không được trở về với chị. Tôi sẵn sàng giao trả Bình Minh lại cho chị Hồng Lan bất cứ ngày nào mà Bình Minh đã có tình thương yêu đầy đủ để sống vui vẻ và sung sướng bên cạnh người mẹ ruột của nó. Tôi cũng sẽ khuyên dỗ nó và không cho nó biết gì về dĩ vãng của nó. Hơn nữa, tôi rất vui mừng được thấy chị Hồng Lan đã ăn năn, hối lỗi, đã qua và nay đã trở lại con đường chính đáng. Tôi thành thật khen chị và sẽ dùng đủ cách để cho Bình Minh vui vẻ trở về với tình yêu mẫu tử. Còn số tiền 100.000 đồng chị Hồng Lan có nhã ý tặng tôi. Hôm trước chị muốn tặng tôi 50.000, tôi đã nói với chị rằng tôi không nhận. Nay tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng, dù là 50.000 hay 100.000 đồng, hay hơn nữa, tôi cũng không nhận và tôi thành thật cảm ơn sự hảo tâm của chị. Tôi xin bác sĩ tha thứ cho tôi vì đã làm mất thì giờ quý báu của bác sĩ, và xin bác sĩ nhận cho cảm tình quý mến, thành thật và sâu xa của tôi. Cháu Bình Minh kính lời thăm bác. Còn 5 hôm nữa, đến ngày lễ sinh nhật đúng 3 tuổi của cháu, Bình Minh sẽ chụp một tấm hình đẹp để kính tặng bác. Nếu bác có thì giờ, xin mời bác đến dự cuộc vui gia đình thân mật với cháu. Thân mến chào bác sĩ Nguyễn Thị Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Dây Bí Rợ của tác giả rất là nổi tiếng Nguyễn Vĩ. Quý vị nghĩ sao về bộ truyện này? Đừng quên bình luận bên dưới và subscribe đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của kênh Nghiện Truyện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.